Marvel chi One Piece hệ thống, chương 17, sấm sét bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio đứng trên cao giữa không trung, khí thế bức người. Roger cùng Thor đi tới đồng thời, Roger nói rằng: "Người này thực lực kinh người, chỉ sợ ngươi và ta còn chưa chắc chắn là đối thủ của hắn." Thor nhíu mày lại, nói rằng: "Hai loại hoàn toàn khác nhau ngọn lửa, một cái là màu đỏ hồng, một cái là loại này hỏa màu xanh lam. Mà cái này lại có thể biến ảo thành một đôi cánh đi ra, khiến nàng có thể phi hành ở trên trời. Xem ra, ngày hôm nay chỉ có ta mới có thể cùng hắn so sánh cao thấp." Bạch, tấm khiên bỗng nhiên hướng về không trung Rio lao đi. Roger không thích bị người xem thường, hắn cũng có cực cường chiến đấu thiên phú, chỉ thương Sigan, Đào, ở đã nếm thử búa thần sấm sau, Roger cũng muốn biết mình thuẫn có phải là tuyệt đối vô địch. Bất luận cái gì dạng công kích ở hắn mạnh nhất phòng ngự trước mặt đều thùng rỗng kêu to, mà lần này đây. Ở Rio tay trước ngưng tụ to bằng nắm tay quả cầu lửa. Ngón trỏ đột nhiên xuống dưới mới bắn ra, quả cầu lửa trong nháy mắt cùng tấm khiên va chạm, oanh đông một tiếng, ở đây 5 người đều đưa mắt đầu đến Roger trước người. Hay, thật là lợi hại. Raven vào giờ phút này cũng không tiếp tục hoài nghi Rio thực lực, nàng càng ngày càng phát hiện sự lựa chọn của chính mình là đúng, không có cùng Hellfire so, càng không có đi theo Magneto, mà là lựa chọn Rio. Roger nhìn trước mắt tấm khiên, cười nói: "Ha ha, đúng như dự đoán, đối với ta cái này hiệu quả nhỏ bé không đáng kể." Rio nhíu nhíu mày, cười nhạt nói: "Thật sao?" ầm ầm ầm, không mang theo bất kỳ dừng lại, chỉ thương Sigan, Đào. Liên tục đánh vào trên tấm khiên, một mặt thật miễn cưỡng tấm khiên, liền như vậy ở Roger trước mặt biến thành một khối thiên thạch cùng một ít hợp kim vật liệu, rút lui 12 năm không có tác dụng, như vậy, rút lui 24 năm đây. 36 năm đây. Roger, xem ra, ngươi muốn một lần nữa làm tiếp một cái. Rio cười nói, đột nhiên, ở Roger cúi đầu nhìn tấm khiên biến thành thiên thạch mà cảm thấy cực kỳ giật mình thời điểm, Rio thân thể đột nhiên từ giữa không trung biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã ở Roger đỉnh đầu. Cẩn thận, Thor phát hiện thời điểm cũng đã muộn, Rio cực kỳ hung mãnh một cước lăng không quét xuống đi, trong khoảnh khắc liền đem Roger kích nằm xuống đất. Đủ tàn nhẫn, Raven lại bắt lấy Rio một cái tính cách. Rio quét mắt Thor, hắn chân đạp ở Roger trên lưng, trên tay trái trải rộng ngọn lửa màu đỏ hồng, chính chỉ vào Roger. Muốn cứu giúp Roger, Thor, lập tức ngừng lại. Rio, Thor cho mày, thần sấm búa chỉ vào Rio. Không nên như vậy, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi đọ sức một trận thôi. Ta nhớ rằng các ngươi Trung Quốc người yêu thích nói một câu nói như vậy, không đánh nhau thì không quen biết. Keng, ký chủ thành công đánh bại Marvel anh hùng Captain America Roger. Thu được thuyền trưởng hòm báu X1, màu vàng hòm báu, Rio hướng trong cái bọc nhìn lướt qua, hiện tại hắn đã có màu vàng cùng màu bạc hòm báu các một cái. Hắn vẫn không có mở ra, đây là thuần chủng não tàn mobile game chơi nhiều cho rằng tồn lên đồng thời mở, có thể có rất lớn tỷ lệ mở ra thứ tốt. Oanh đùng, Rio chân trái đá đến Roger dưới thân, đột nhiên vẩy một cái, Roger liền bay đến 10 mét có hơn gò núi nhỏ mặt trên. Kế Black Widow cùng Iron Man sau khi Avenger bên trong, đã có 3 người thua ở Rio trong tay. Khạc, Roger gian nan đỡ thụ đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thor cẩn thận, cánh chim màu xanh lửa nhẹ nhàng lóe lên, mặt đối mặt đứng, Thor nắm thật chặt trong tay búa thần sấm, lại nhìn Rio, hắn thật là một mặt ung dung, Thor lạnh giọng nói, dựa vào đánh lén tổn thương Tony, lại dựa vào đánh lén tổn thương đội trưởng. Tiểu tử, ngày hôm nay chuyện này, không để yên cho ngươi, Rio ánh mắt lạnh lẽo. Tony, Thor ta cảm thấy ngươi không bằng cải danh gọi bất cần được rồi. Ngươi có cái gì tốt trang, ngươi cho rằng ngươi này thanh cây búa không nhìn sự công kích của ta, ngươi liền chắc thắng. A, ha ha, buồn cười. Đánh lén, khi các ngươi đi lúc giết người, có phải là còn muốn gọi điện thoại trước tiên thông báo bọn họ một tiếng? Ha ha ha, nói được lắm, nói quá tốt rồi. Rio, ngươi là của ta thần tượng. Justin cười to nói, này, Raven, ngươi nhìn cái kia lông dài quỷ, liền cắt tóc tiền đều không có, ngươi nói ta có muốn hay không tài trợ hắn mấy đô la Mỹ. Xì xì, Raven thực sự không nhịn được đến cuối cùng vẫn bị Justin chọc cười vui vẻ. Nhìn Justin, Raven lắc đầu cười nói, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết tại sao hắn muốn đem ngươi mang theo bên người. Bởi vì ta là hắn dưới tay lợi hại nhất tiểu đệ. Justin đình trực thân thể, một bộ ngạo nghễ. Ây, Raven muốn tìm nói chào phúng hắn một hồi, nhưng suy nghĩ một chút còn thật không có lời gì có thể phản bác. Rio dưới tay liền hắn như thế một tên tiểu đệ, hắn không phải lợi hại nhất, lại là cái gì? Xùi, Justin đột nhiên khuôn mặt chìm xuống, thật lòng nhìn về phía trước theo Thor đem thần sấm búa giơ lên cao, hắn cũng ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn tới. Chỉ một thoáng, mây gió biến ảo, bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị một tầng nồng đậm mây đen bao phủ. Ở mây đen trung gian, sấm đánh lấp lóe, búa thần sấm đột nhiên đập về phía mặt đất, một trận sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán. Justin giơ tay lên che ở trước mặt, thân thể không bị khống chế hướng về mặt sau lùi. Sấm sét bão táp, bỗng nhiên, mây đen bên trong một đạo thần sấm chạy băng băng mà xuống. Cách chương.